Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Khương Ly Hủy Dung, 3, chương 942, Khương Ly Hủy Dung, 3, người có biện pháp nào? Cơ Huyền Thương cũng lười đi so đo nàng có phải không phải nói thật ra. Chính là muốn biết nàng theo như lời biện pháp, có phải không phải thật sự. Vu Triều Vân biết hắn khẳng cúi hỏi. Kia bản thân nhất định có việc mệnh khả năng, nhất thời trong lòng mừng rỡ, ta giống như vương thượng, trời sinh chính là ma tộc hỗn huyết, rồi sau đó lại bị ma tộc xâm nhập, của ta máu cùng vương thượng như thế gần, vương thượng uống của ta huyết, còn hơn uống nhân huyết thập bội, uống máu của ngươi. Hắn cười lạnh, ngươi không muốn sống chăng? Vương thượng, của ta huyết so nhân tộc huyết hữu dụng, không cần thiết mỗi ngày uống. Cũng không cần thiết uống rất nhiều, Cơ Huyền Thương lạnh lùng mân, môi. Vu Triều Vân vội nói, ta biết, vương thượng cũng không tưởng mỗi ngày mỗi đêm uống nhân huyết đến áp chế trong lòng ma tính. Cho nên, ta nguyện ý đem của ta huyết hiến cho vương thượng, ngươi có mục đích gì? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi, ta mục đích chính là nguyện trung thành cho vương thượng, trên đại lục thần tộc Điêu Linh, ngài liền là của ta vương. Vu Triều Vân lại thật sâu quỳ xuống lại, nguyện trung thành ta làm cái gì? Vương thượng nhất định sẽ hủy diệt nhân thế, thực hiện ma tộc phục hưng nghiệp lớn. Vu Triều Vân kích động nói, nhớ năm đó, lịch đại ma vương đều muốn dẫn dắt ma tộc chiếm lĩnh nhân giới. Rời đi lạnh khủng khiếp ma tộc nơi, nhưng là một thế hệ nhưng không ai thực hiện như vậy giấc mộng. Mà hiện thời... Vương thượng đó là nhân giới chi vương, chỉ cần thống nhất Giang Sơn, tái dẫn ma tộc xuất thế, bá nghiệp khả thành, đó là của ngươi bá nghiệp. Cơ Huyền Thương mặt sắc đạm mà không có một tia cảm tình. Không có quan hệ gì với ta, vương thượng. Vu Triều Vân kiên trì nói, người ta đều là ma tộc, này là chúng ta huyết mạch bên trong không thể bỏ qua trách nhiệm a. Thế nhân đều xa lánh chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không phải hẳn là báo thù sao? Cút đi, Vu Triều Vân mặt sắc trắng bệch. Không cam lòng xem hắn. Cuối cùng, mới nói, vương thượng liền tính không nghĩ phục hưng ma tộc. Chẳng lẽ, liền nguyện ý như vậy luôn luôn hút nhân huyết sao? Hắn gắt gao chau mày lại. Cả người thô bạo khí. Vu Triều Vân sợ tới mức nhất run run. Nhưng vẫn là kiên trì run rẩy nói. Vương thượng cần ta. Chỉ có của ta huyết tài năng giảm bớt ngài thống khổ. Ma tộc cùng ma tộc hẳn là cho nhau rời cút. Vương thượng, nếu là ngài người trong lòng nhìn đến ngài như vậy, hội là cái gì cảm tưởng? Vu Triều Vân cuối cùng nói ra lời nói, bỗng nhiên làm cho hắn chợt ngẩn ra. Nếu hắn luôn luôn như vậy, kia cùng quái vật khác nhau ở chỗ nào? Nhìn đến hắn có điều dao động biểu cảm, Vu Triều Vân lập tức nói. Vương thượng, uống của ta huyết đi. Của ta huyết chính là giảm bớt ngươi thống khổ giải dược. Cơ Huyền Thương xoay mặt, tựa hồ không muốn cùng nàng từng có nhiều liên lụy. Thống khổ, vô luận như thế nào đều là thống khổ. Ngài là ta duy nhất vương. Ta dâng ra hết thảy, chính là tưởng vì tốt cho ngài, Vu Triều Vân nói. Ta không oán không hối hận, không cần gì hồi báo. Vương thượng, uống của ta huyết đi, ngươi đi ra ngoài, vương thượng, nếu ta nghĩ sẽ đi tìm ngươi, Vu Triều Vân lập tức mừng tít mắt. Là, nàng đứng lên, một lần nữa đem mũ trùm đầu kéo đến, lùi về phía sau một bước, quay người lại liền biến thành một cỗ tinh tế khói đen. Từ trong cửa sổ chui ra đi, không có bất luận kẻ nào phát hiện, ma tộc đã lặng lẽ thẩm thấu ở thế giới này bên trong. Cơ Huyền Thương dựa vào tà một lát, mới lảo đảo đứng lên, từng bước một đi ra tẩm điện, đi đến bên ngoài thật dài hành lang gấp khúc thượng, phong quán tiến hành lang dài chung, trên người hắn y bào liệt liệt bay lên, bốn phía nhìn thoáng qua, không thấy Trọng Quỳ thân ảnh, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ không đi, bởi vậy thân ảnh nhoáng lên một cái, cũng nhảy lên nóc nhà. Hết chương.